Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tam Ma Ni Chô, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn của Đức Phật cũng như của các bậc đại trưởng lão, thiền sư, lỗi lạc Myanmar hướng dẫn cái thực hành minh sát tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến thanh lọc cho chúng sinh, vượt qua được sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là con đường độc nhất để chúng ta có thể có được cái trí tuệ tột bậc. Nó có cái tên gọi là đạo tuệ và quả tuệ đó nhé, và đưa chúng ta ra khỏi tam giới. Đưa ra tam giới có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới đó nhé, thì gọi là con đường chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Cái hạnh phúc thật sự đó, tự do thật sự đó, là chỉ có khi mà chúng ta đoạn tận được tất cả mọi cái gốc rễ tham sân si, không còn dư sót để có thể làm nhân, để có thể dẫn đến tái sinh. Khi nào còn tái sinh thì còn đau khổ, còn có già, có bệnh, có chết, còn có tất cả những khổ đau phiền não khác nó sẽ kéo theo. Thì cái đóng góp rốt ráo nhất, ý nghĩa nhất, lợi ích nhất, vĩ đại nhất mà không có gì so sánh được của đạo Phật đó, chính là chỉ ra cái con đường bát thánh đạo này, thông qua tu tập tứ niệm xứ này, để có thể mà chúng ta đi đến cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn nhé. Chúng ta nhớ cái câu đó. Chứ còn tất cả những cái phương pháp khác, những cái đường con đường khác, những đường lối khác, những truyền thống tâm linh khác, hoặc là khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, giáo dục y tế vân vân, tất cả những cái đó đều chỉ dẫn chúng ta đến cái giúp chúng ta làm giảm bớt khổ đau trong kiếp sống hiện tại, và có thể giúp cho chúng ta tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà chỉ dừng ở đấy thôi. Nhưng mà hễ còn tái sinh thì còn khổ đau phiền não, cho nên chúng ta hiểu cái đó. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái con đường duy nhất này và cái cơ hội duy nhất của chúng ta là có thể gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Hắn còn chánh pháp, hắn còn tỏa sáng trên thế gian. Và cái cơ hội làm người vô cùng mỏng manh, vô cùng ngắn ngủi, vô cùng nhỏ bé trong cái vũ trụ. Các vị cứ hình dung cái vũ trụ nó vô lượng như thế nào. Các vị mỗi buổi tối các vị hướng tâm nhìn lên bầu trời, tí tỉ các vì sao trên bầu trời nó vô tận như vậy. Cái trái đất này nhỏ bé tí cũng như là một cái vì sao bé tí, như một hạt cát trong cái vũ trụ này thôi, mà chúng ta lại là một hạt cát trong của cả cái trái đất này. Nó nhỏ bé, nó mong manh như thế nào mà chúng ta đang có mặt ở đây, có thể nhìn, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể nói chuyện, có thể vui, có thể buồn, có thể vô minh mà cũng có thể có trí tuệ. Cái ý nghĩa siêu việt của nó ở chỗ đó. Các vị cứ thỉnh thoảng các vị sắp ngẫm nghĩ về những cái điều vô cùng hiếm hoi đấy. Trong cả một cái thế giới mênh mông vô tận như vậy mà chúng ta lại một hạt cát bé tí trong một cái hạt cát là trái đất. Cái hạt cát đấy trong vũ chúng là một hạt cát trong một hạt cát mà nó tồn tại trong, nếu mà chúng ta hình dung thì nó, cái cuộc sống của chúng ta nó ngắn ngủi, nhưng mà nó không quá một cái chớp mắt trong cái vũ trụ với không gian thời gian vô tận như vậy. Các vị có tưởng tượng nó ngắn vô cùng. Xong nếu các vị mở cái tâm của các vị ra để bao phủ cái thế gian này, không gian, thời gian này, các vị mới thấy rằng cái cuộc sống của ta cũng 100 năm cũng là cái gì hết đấy. Cái vũ trụ vĩ vô tận của chúng ta với thời gian vô tận mà chúng ta có thể ấy được. Để chúng ta thấy được cái quý hiếm 100 năm của đời người nó quý hiếm đến mức nào để các vị tận dụng cơ hội đó. Chẳng nhẽ cứ ăn rồi vui buồn với ba cái thứ thức ăn, đồ mặc, rồi xe cộ, nhà cửa, mấy cái thứ đó để chúng ta khổ sở, thì cũng chẳng biết tại sao ta đi đến đây và chúng ta cuối cùng chết đi lại đi về đâu, chẳng có biết gì hết. Thì đó là một cái thiệt thòi, một cái thiếu sót, một cái thiệt thòi. Thì chúng ta có cái cơ hội này là cơ hội, tôi nghĩ không có cách gì để có thể diễn đạt cái cơ hội. Thế sư thì cứ chỉ biết dùng mỗi từ đại phước mà lại rất nhiều lần, cứ đại phước đến như nào mà chúng ta mới lại có thể ngồi đây mà gặp mặt nhau, cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy, cùng nhau thực hành đó, để cùng nhau có cái trí tuệ để có thể thấu triệt được cái đó. Để thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái lắng nghe những cái lời giảng dạy đó. Thì hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe lời của ngài Masi Sayadaw, một bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất của Myanmar trong thời kỳ cận đại, và chúng ta có cái phước báo lớn là được tiếp cận, được gặp, thực hành theo cái lời chỉ dẫn của ngài một cách rất cụ thể, rất tỉ mỉ, rất chi tiết, và dựa trên cái lời Phật dạy. Đức Phật thì chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta càng thấy rằng ngài là một cái bậc trí tuệ vô song, không có ai có thể so sánh bằng được, một bậc toàn trí, một bậc chánh đẳng giác, cái lòng từ bi mà chỉ dẫn cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta lắng nghe những cái lời hướng dẫn của ngài Upandita về cái việc hướng dẫn thực hành trong đời sống hàng ngày như thế nào để có thể vun bồi được cái gọi là ngũ căn ngũ lực. Thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ này, chúng ta vun bồi ngũ căn ngũ lực như nào, và ngược lại ngũ căn ngũ lực nó sẽ ảnh hưởng ngược lại giúp chúng ta hoàn thiện cái tu tập tứ niệm xứ ra sao. Và đây là một cái khái niệm căn bản trong Phật giáo, trong cái pháp thực hành Phật giáo. Trong pháp thực hành thì chắc các vị phải được nghe đến cái 37 pháp. 37 pháp Bồ đề, 37 thành phần 37 pháp. Bồ đề là giác ngộ, tức là muốn có cái sự giác ngộ đó thì Đức Phật dạy nhiều pháp. Trong đó cái con đường tứ niệm xứ này là con đường duy nhất, là tất cả cuối cùng các cả cái pháp ấy đều hội tụ đi qua cái con đường tứ niệm xứ này. Nhưng mà chúng ta cũng cần biết là nó có những cái pháp mà nó hỗ trợ, nó liên quan, thành tựu cái nọ thì hỗ trợ thành tựu cái kia nhé. Ví dụ như 37 pháp ấy thì các vị nghe lần đầu các vị chưa nhớ, nhưng mà các vị cứ lắng nghe lại, là nó tồn tại 37 cái pháp, 37 pháp giác ngộ, thành phần của giác ngộ gồm có là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thế là bao nhiêu rồi? Ba cái tứ này là 12 pháp. Ngũ căn, ngũ lực là bao nhiêu? 10 nữa là thành 22, 12 với 10 là 22. Rồi thì là thất giác chi cộng 7 nữa thành là bao nhiêu? 22 cộng 7 là 29. Cộng với bát thánh đạo 8 nữa là bao nhiêu? 37 cái pháp đó. Các vị sẽ lần lượt học những cái đó. Thì hôm nay chúng ta để ý đến cái xét đến cái ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là chúng ta thường thường cái dịch cái từ ngũ căn ấy, ngũ căn ở đây thì nó gọi là nền tảng. Căn là căn bản, nền tảng, nó nâng đỡ tất cả các pháp, các thiết pháp khác. Và ngũ lực là cũng là cái năm cái lực để có thể nó chấn áp tất cả những cái pháp bất thiện khác. Hai cái nó đều có cái cùng có cái tên là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Cái đấy là năm căn, nhưng mà thường chữ căn dịch nó nghe cái chữ đấy thì chúng ta hay lẫn với cái căn là giác quan này. Ngũ căn cũng là năm cái giác quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thân đó. Ví dụ năm cái căn đó nó hay lẫn ấy. Mà nó không ấy thì người ta cũng đã còn dùng cái từ khác là quyền, năm quyền, năm lực. Quyền là quyền điều hành tất cả các đó, lực là lực tác động chế ngự tất cả những thứ đó, chế ngự những pháp bất thiện. Quyền là quyền lực phối hợp điều hành tất cả những pháp bất thiện pháp, những cái pháp thiện phối hợp với nhau để nó dẫn đến cái nhé. Cho nên cái quyền hay còn gọi căn hay quyền ngũ căn ngũ lực, các vị nhớ cho sư, gồm có tín, tấn, niệm, định, tuệ. Năm cái đó là năm cái người sư cứ hay nói với các thiền sinh, đó là năm cái người bạn đồng hành, năm cái người hỗ trợ, năm cái vị tướng đồng minh mà chúng ta phải để ý quan sát trong cái thực hành tu tập tứ niệm xứ của chúng ta ấy. Xem cái ông nào nó đang có mặt, ông nào còn chưa kịp đến thì chúng ta cần phải gọi nó về, gọi về, tụ tập về. Muốn đánh trận thì phải có đủ lực, đủ quân, đủ lính, phải có đủ tướng, phải có tướng là năm cái ông tướng đó, năm ông tướng hùng mạnh đó, đồng minh đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Còn kẻ thù cũng có nhiều, nhưng mà cũng liệt kê ra 5 cái kẻ thù chính mà chúng ta cũng phải trong khi quá trình thiền minh sát của chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta cũng phải để ý quan sát xem nó có mặt hay không. Là 5 cái triển cái đó, triển cái tức là cái che khuất, cái chướng ngại nhé. Triển cái từ đấy nó khó, ít người nghe, nhưng mà chúng ta hiểu nó là những cái chướng ngại, những cái che khuất làm ảnh hưởng đến cái không cho phép chúng ta tu tập vun bồi được định và tuệ. Khi có 5 triển cái này thì 5 cái chướng ngại tâm này thì không thể có định mà cũng không thể có tuệ. Và 5 cái ông này chúng ta gọi là 5 cái ông kẻ thù chính. Tất nhiên cái đội quân của nó cũng mạnh lắm, có nhiều tên gọi khác nhau lắm, có nhiều dạng lắm. Nhưng mà chúng ta cố gắng nhận dạng ra 5 cái ông chính này. Đấy là gì? 5 cái triển khai này. Còn nhớ không? Là tham, dục, sân, hận, hôn, trầm, thụy, miên, trạo, cử, hối tiếc, hoài nghi. 5 cái ông này là cái 5 chính. Năm ông chính nó sẽ làm chướng ngại cho tâm của chúng ta có thể có đạt được định hoặc tuệ. Nhé. Và chúng ta phải sử dụng 5 cái đội quân mạnh mẽ do 5 cái ông tướng là ông Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ để có thể khống chế nó. Và khi cái ông này được vun bồi viên mãn ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tu tập của chúng ta nhé. Và cái sự tu tập của chúng ta cũng chính là dùng các cái đối tượng để chúng ta quan sát rồi thế nọ cái kia ấy. Để thực hành Vipassana tứ niệm xứ cũng chính là để vun bồi 5 cái lực lượng này, 5 cái căn bản này vào 5 cái lực này, 5 cái quyền, 5 cái lực này cho nên khi thành tựu viên mãn nhé. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Như vậy ở đây thiền minh sát ngài Upandita cũng có nhắc chúng ta thiền minh sát có thể được xem như là một tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Các vị nhắc lại cho sư một lần nữa, nhắc lại cái hiểu biết chúng ta, cách nói về thiền minh sát theo một cách khác nữa. Hôm trước chúng ta thấy rằng là ngài Masi có nói là thiền minh sát, thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng chính xác bản chất của mọi hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến trên thân chính bản thân chúng ta. Chúng ta nhớ thuộc lòng cái lời hướng dẫn đó. Ở đây chúng ta lại có một cái lời hướng dẫn tiếp theo, nhìn từ cái khía cạnh khác về cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái cách nhìn khác nhau về cái tu tập để chúng ta có thể có một cái có thể hành động, có thể thực hành một cách đúng đắn được. Thì đây chúng ta nhớ thêm một cái hiểu biết nữa, một cách hiểu biết về cái thực hành thiền minh sát của chúng ta. Tức là thực hành thiền minh sát là một tiến trình phát triển cái gì? Phát triển một số tâm sở tích cực, tức là ý nói là đang nói đến 5 cái ngũ căn ngũ lực đó nhé, tín tấn niệm định tuệ đó. Phát triển ngũ căn ngũ lực thôi, nó cứ nói thẳng thì không nói thêm một số các cái tâm sở tích cực nữa nhé. Là một tiến trình phát triển ngũ căn ngũ lực hoặc là ngũ quyền ngũ lực cho đến khi mà ngũ quyền ngũ lực này đủ sức mạnh để hoàn toàn và liên tục chế ngự tâm của mình. Tức sao? Tức là cái tâm tín tấn niệm định tuệ nó thường xuyên nó có mặt ở trong tâm mình, đúng không? Nó không đi nơi khác, nó không đi xa nơi khác, nó luôn luôn hội tụ lại trong tâm trí của chúng ta, cho nên gọi là hoàn toàn và liên tục chế ngự tâm của chúng ta. Nếu cái này có mặt thì những cái đội quân 5 cái triển cái kia đó nó không thể có mặt được đâu. Có ông này thì không có ông kia nhé. Ông tướng này không có mặt đây thì mấy ông này mà vắng mặt là mấy ông kia ông tràn vào nhé. Trong cái thành mà có ông chủ có chủ nhân đứng ở đó thì cái kẻ thù không vào được nhé. Cho nên chúng ta hiểu rằng là chúng ta nhắc lại là một gì? Thiền minh sát là một tiến trình phát triển cái gì? Phát triển ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực cho đến khi nào? Cho đến khi chúng đủ sức mạnh mà liên tục hoàn toàn và liên tục khống chế cái tâm của chúng ta. hoàn toàn khống chế. Tức là tâm của chúng ta chỉ toàn mấy cái vị này có mặt thôi. Những cái vị kia là trông cái vị này là không dám bén mảng đấy. À, các vị hiểu không? Thì cái thiền minh sát của chúng ta ấy, nhìn từ cái góc độ này đó, là chúng ta thấy đó là một cái tiến trình. Chúng ta quan sát tinh tấn giữ tâm chánh niệm trên các cái đối tượng danh và sắc đó, ví dụ như phòng và xẹp, rồi chuyển động bước chân hoặc bất kỳ một cái chuyển động cử động nào của thân, rồi các cảm thọ trên thân, rồi thì là các cái suy tư, tâm tư suy nghĩ, rồi các cái pháp nhìn nghe người nếm, vân vân. Tất cả những lúc chúng ta tinh tấn nỗ lực như vậy chẳng qua cũng để có tạo cái cơ hội để phát triển mấy cái thứ này thôi nhé. Ví dụ chúng ta ngồi liên tục đều đặn đúng giờ, hết giờ này sang giờ kia, hết giờ thiền hành sang giờ thiền tọa, hết giờ thiền tọa, đấy là một sự phát triển gì đó, tinh tấn. Và muốn phát triển tinh tấn đó thì trước hết chúng ta phải có gì? Niềm tin vào cái lời Đức Phật dạy, đúng không? Phải tin vào lời Đức Phật dạy, tin vào Phật, vào pháp, vào tăng thì chúng ta mới làm những việc đó. Chúng ta không tin thì bảo làm sao mà cứ bảo nghe, nếu không tin chúng ta không có ngồi được đâu. Tin cái gì ở đây? Hả? Tin là nó mang lại cái lợi ích, mà lợi ích gì? Lợi ích chấm dứt khổ đau hoàn toàn là vĩnh viễn, chứ không thì sẽ tái sinh trong bốn khổ cảnh khổ lắm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Các vị nhìn mấy con chó nó chạy lăng nhăng nhỉ? Các vị phải thường xuyên cảnh tỉnh với mình là những cái thứ này ấy, nó đang chờ đợi mình đó. Nó đang chờ đợi mà như có mấy con chó này là nó đang còn là con chó có phước ấy. Nó ở đây nó được ăn uống đầy đủ. Mấy con chó ở ngoài đường mà các vị đi khất thực, các vị nhìn nó gầy sơ xương, nó chả có gì nó ăn cả ngày cả tuần nó mới có được một cái miếng ăn gì đó, nó bới nó mặc. Nên các vị nhớ nhìn những cái thứ đó, các vị phải cảnh tỉnh, cảnh giác với mình. Những thứ này đó là tương lai của chúng ta đấy. Nếu chúng ta không đóng được cánh cửa xuống đó là tương lai của chúng ta đó, chứ không phải là cái gì khác đâu. Nó là chính chúng ta trong tương lai đó. Chúng ta phải hiểu mà may mà được như con chó ở đây ấy. Chứ còn lại như con chó ở ngoài đường nhiều con chó khổ lắm. Còn những con vật khác nữa rất là còn run, con rắn, còn tất cả các thứ, các loài khác nữa nhé. Mà đấy vẫn là súc sinh, bằng sinh thôi nhé. Còn trong ngạ quỷ đói khát, các cái cảnh đói khát, trong cái người bụng thì to, cổ thì bé bằng cái kim, không thể ăn được, nhìn thức ăn không ăn được, trông nhìn thấy nước không thể uống được, thấy nước đến chạm vào thì biến thành lửa, thấy thức ăn chạm vào thì biến thành lửa, không thể ăn được uống, đói khát khổ sở suốt cả cái kiếp đấy. Rồi còn trong địa ngục nữa, hết các hình này lên hình cực hình khác, nó tra tấn, nó các thứ, những cái thứ này ấy, không phải nói ra để đe dọa các vị đâu. Bây giờ chúng ta cũng chưa bao giờ, bây giờ không nhớ được, có thể chúng ta đã trải qua nhưng không nhớ được. Nhưng chỉ có những người có trí tuệ, tức là có thiên nhãn thông, thiên người ta nhìn thấy kỹ những cái đó, người ta nói lại cho mình, người ta nhìn thấy đó, người ta thấy đó. Những người tu thiền định là người ta nhớ được các kiếp trước đó. Người ta đặt những các thần thông là người ta nhớ được các kiếp trước đó, và người ta kể lại, nhưng mình đâu có tin, rất nhiều người không tin. Thì chúng ta biết làm sao được mà ấy được. Bây giờ chúng ta chỉ bảo thôi được, thôi ít nhất chúng ta cũng tự nhủ, không biết là có hay không, nhưng mà tốt nhất là nếu cứ nghe những việc này, các vị này đã làm những việc này chắc chắn là tốt đã. Ví dụ không trộm cắp, không sát sanh thì ngay bây giờ chúng ta đã thấy có cái ích, có cái lợi rồi, đúng không? Thì chúng ta cứ làm theo đã. Thế còn những cái kia mà có người cứ vì cái lý luận là chưa chắc nó có đâu, chết là hết ấy. Là bắt đầu các vị bắt đầu làm, rồi các vị hắng hết gánh chịu những cái thứ quả của nó thôi nhé. Cho nên chúng ta cũng không có thể nào mà cản được những cái việc đó. Cho nên chúng ta biết rằng là khi tu tập như vậy, tức là phải có tín, rồi chúng ta tinh tấn. Khi tinh tấn thì chúng ta làm sao? Niệm liên tục, niệm nhắc tâm liên tục, quan sát liên tục, rồi để ý đến cái sinh diệt liên tục. Như vậy là có tín, rồi có tấn, rồi có niệm. Khi mà liên tục như vậy rồi, bám sát vào cái đối tượng sinh diệt đó thì chính là định. Tức là có tín, có tấn, có niệm, có định. Và khi đã có định, tức là bám sát được liên tục vào cái sự sinh diệt đó rồi, thì các vị đồng thời thấy rõ cái sự sinh diệt đó, tức là thấy rõ sự vô thường, thấy rõ sự khổ, thấy rõ sự vô ngã, chính đó là tuệ. Thì đến tuệ giác nó đang phát sinh, phát khởi được nguyên bổn nhé. Như vậy trong khi tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang vun bồi ngũ căn ngũ lực. Mà khi chúng ta vun bồi ngũ căn ngũ lực, tức là tinh tấn, niệm, có niềm tin, rồi thì niềm tin thì chúng ta đang vun bồi tứ niệm xứ đó, tu tập tứ niệm xứ đó. Hai cái nó chỉ là những cái danh từ khác nhau thôi, đúng không? Các vị có hiểu không? Có hiểu là giữa tinh tấn, giữa ngũ căn ngũ lực và tứ niệm xứ là hai cái, một cái là pháp thực hành cụ thể, một cái cái tiến trình nó đang xảy ra nhé. Như vậy các vị hiểu cho sư là như vậy, tức là ở đây những cái tâm sở này, tức là ý nói là khi phát triển một số tâm sở tích cực, có cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn chánh ngự tâm đấy, những tâm sở này là gọi là những năng lực kiểm soát, tức là ngũ căn gồm tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và đặc biệt trong khóa thiền tích cực như thế này này, khóa thiền này chúng ta gọi là tích cực tại vì liên tục, không có xả tiền lúc nào hết, không có, chỉ có xoay vào toàn bộ là quan sát thân thọ tâm pháp thôi nhé, không có thời gian để làm bất kỳ cái việc gì khác. Ngay cả trong khi ăn chúng ta đã quan sát rồi cơ mà, trong khi đi vệ sinh chúng ta đi quan sát rồi cơ mà, cũng đã thực hành thiền cơ mà. Cho nên là trừ cái lúc ngủ không biết gì thôi, chứ còn chúng ta là hoàn toàn, cho nên gọi là khóa thiền tích cực như vậy đó nhé. Khóa thiền tích cực nó cần một cái nỗ lực tinh tấn vượt bậc như vậy đó. Trong những cái khóa thiền tích cực như vậy thì khi thực hành đúng thì thiền sinh sẽ phát triển được những năng lực này, và đây là cơ hội để chúng ta phát triển những năng lực đó. Trong khóa thiền tích cực như thế này là cơ hội, không biết trong bao nhiêu lượng kiếp các vị mới có được một cơ hội như thế này, có được một cái tuần lễ như thế này nhé. Có người có nhiều hơn, có thể có lặp đi lặp lại ngày nhiều, nhưng mà cũng rất là hiếm hoi trong suốt cả các vị hình dung cái từ vô thủy đến nay, cái thời gian vô tận như vậy, có bao nhiêu lần mình chúng ta đã được có cơ hội để có thể thực hành lời Đức Phật dạy nhé. Và đây là cơ hội hiếm có để chúng ta vun bồi các cái tín, tấn, niệm, định, tuệ, niệm định tuệ như vậy. Để thì trong cái tín, tấn, niệm, định tuệ đó thì cái tuệ căn hay là tuệ giác hay là huệ hay tuệ gì đó, tiếng Việt mình chỉ có mấy từ, hoặc người ta không thích dùng tuệ thì người ta dùng huệ thôi. Nghĩa thì nó không khác nhau, nó chỉ có phát âm vùng miền nó khác nhau chút thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì lắm đâu nhé. Huệ hay tuệ rồi tự phải định nghĩa nó như là cái gì cơ. Tuệ thế gian này, tuệ trong Phật giáo thì nó có ý nghĩa khác nhau nhiều lắm nhé. Như vậy là ở trong cái Phật giáo ấy, khi mà nói đến tuệ, tuệ căn, tuệ lực hay là tuệ giác thì các vị hiểu là cái gì. Hôm trước sư đã nói rồi, tuệ đó nó nói đến giới, nói đến định, nói đến tuệ. Thế cái tuệ này là tuệ gì đây? Hoặc là tín, tấn, niệm, định, tuệ, thế cái tuệ này là tuệ gì đây? Hả? Các vị phải nhớ ngay đến cái tuệ mà nói về bản chất gì đó. Nó phải là cái tuệ về bản chất của tất cả các pháp đấy. Đã nói đến tuệ giác trong Phật giáo là phải nói đến cái tuệ đó, về cái bản chất của các pháp, của các hiện tượng nó, và đấy chính là tam tướng khổ vô thường vô ngã đó. Đó chính là tuệ minh sát đó. Tuệ minh sát đó nhé. Và minh sát có các cái bậc tầng bậc khác nhau, nó lại có cái tên khác nhau nữa, cụ thể nữa cho các cái từng loại tuệ minh sát đó. Cho đến cái mức độ tột cùng của cái tuệ đó là gì? Là gì? Tột cùng của tuệ giác mà chúng ta phải vun bồi để nó thành tựu đó. Không, tuệ cơ. Tuệ minh sát rồi nhé. Tuệ phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt nhân quả, tuệ tam tướng, tuệ sinh diệt, tuệ diệt, tuệ kinh hãi, tuệ thôi thúc giải thoát vân vân, cho đến khi hành xả thuận thứ, rồi thì là chuyển tộc, rồi đến gì? Đạo quả là hai, đạo và quả là hai cái tuệ tột bậc. Các vị nhớ cho sư nhé, các vị đừng có quên cái này, sư cứ nhắc đi nhắc lại để có nhé. Minh sát tuệ dẫn đến đạo quả. Trong cái hệ thống tuệ giác, tuệ mà chúng ta vun bồi trong Phật giáo đó là đang vun bồi tuệ minh sát, cho đến mức nó thành tựu hoàn toàn viên mãn thì nó đạo tuệ và quả tuệ. Đạo tuệ và quả tuệ nhé. Các vị hình dung cho cái mức phát triển của tuệ giác hay sự phát triển của tâm linh của chúng ta đi theo cái từng cái mức độ như vậy. Các vị có hiểu không? Tức là tuệ giác chúng ta trở thành người có trí tuệ đó, là người có đạt được các cái tầng tuệ giác minh sát đó, dần dần cho đến khi mà chúng ta đắc được đạo tuệ hoặc và quả tuệ. Nhớ, các vị hiểu không? Là các vị chứng đắc đó, các vị trở thành bậc thánh đó, chuyển tộc có nghĩa là chuyển từ phàm sang thánh. Chuyển từ phàm sang thánh, không còn là người phàm nữa nhé. À, như vậy ở đây chúng ta, như vậy ở đây thì trong đó huệ căn hay là cái trực giác trí tuệ, cái thiền minh sát ấy, cái tuệ minh sát thì các vị biết rồi, cái tuệ minh sát đây là vệ tuệ phải thấy được cái sự sinh diệt tam tướng trong từng sát la, mà là bằng trực tiếp bằng cái trực giác của mình, kinh nghiệm trực tiếp của mình, không phải nghe, không phải suy diễn, không phải tưởng, mà là bằng trực tiếp kinh nghiệm thấy biết ngay lập tức trong cái sát na hiện tại đó. Cho nên người ta gọi là trực giác là vậy đó. Trực giác là sao? Trực giác là trực tiếp ngay, ngay lúc đó, ngay túng cái sát na đó, trực tiếp ngay, không có chậm trễ, đúng không? Và không có suy diễn, không có suy diễn, không có suy đạt gì hết, trực tiếp ngay, cho nên gọi là trực giác. Trực giác đấy mới gọi là tuệ minh sát. Và trực giác về cái gì? Về cái sự có đến đi sinh diệt đó, tức là vô thường khổ vô ngã đó nhé, thì mới gọi là, thì cái tuệ trực giác lần đấy nó là cái minh sát tuệ đó, và cuối cùng là cái đạo vật và quả tuệ đó, là cái tâm lực đó, là cũng là tâm, nó có một cái năng lực đặc biệt, cho nên người gọi là một tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất. Thấu suốt tức là cái hiểu biết đó, hiểu biết là cái thấu suốt, hiểu biết một cái trọn vẹn đấy, gọi là thấu suốt đó, liệu trì đó, thì mấy cái từ này nó cũng cùng nghĩa rồi nhé. À, thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất. Thế chân lý thực tại sâu xa nhất là cái gì? Nói đến đâu là các vị phải có hình dung. Tất cả những cái từ này là sư cũng đã nói hết rồi. Chúng ta đang nói về cái gì đó? Chân lý thực tại sâu xa nhất là chúng ta đang nói về cái gì đó? Hả? Tâm muốn chạy đi đâu vậy? Hả? Sự sinh diệt vô thường khổ vô ngã là bản chất của nó, là thực tính của nó, là cái thực tại chân lý sâu xa nhất đó, mà chúng ta đang từng giây từng phút mà cố vun bồi đó, nhìn nghe ngửi nếm, lúc nào thấy được cái bản chất thật sự. Còn bây giờ chúng ta chưa đâu, thỉnh thoảng mới nhớ ra mới bằng suy tưởng thôi nhé. Chúng ta đang tập làm sao nó thành thói quen, lúc nào ta cũng nhìn cũng thấy là gì, thấy sinh diệt, nghe cũng thấy là sinh diệt, ngửi cũng thấy sinh diệt, nếm cũng thấy sinh diệt, đúng không? Động chạm cũng thấy sinh diệt, suy nghĩ là chúng ta để ý ngay cái bản chất thực tại sâu xa nhất. Cái những cái từ đó nghe thì rất là nó rất là gì, nó cao siêu ở đâu ấy, đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó rất là gần gũi và đơn giản. Nó thực ra là có thấy nóng không, thấy lạnh không, thấy cứng không, thấy mềm không, thấy màu sắc nó thay đổi không, nó biến mất không, màu này màu nọ không, âm thanh nó có biến đi, nó lấy nó đi đó. Tất cả nó chỉ có vậy thôi à. Và đấy chính là cái bản chất sâu xa mà không có cứ nói đi nói lại hoài, mà Đức Phật dạy hoài đấy, thực hành hoài đấy, mà chẳng có nhiều người cứ biết vậy thôi, xong lại đâu vào đấy quên mất, không thấy được cái chân lý. Vì không thấy chân lý, không thấy được bản chất, cho nên chúng ta bị dính mắc. Còn thấy được bản chất thì chúng ta sẽ nhàm chán với nó, tại vì thực chất nó có gì đâu, nó cứ thay đổi vậy thôi, nó cứ vô thường vậy thôi, nó chỉ là khổ thôi. Hả? Và chúng ta thấy, chỉ cứ thấy hoài như vậy thì nó sẽ nhàm chán, và chính nhàm chán nên nó mới đi tham, và chính đi tham là chúng ta được giải thoát. À, chúng ta hiểu cái lộ trình như vậy, và chúng ta cố gắng này, nó rất đơn giản, thực ra thì vô cùng đơn giản, nhưng chính vì cái đơn giản nên là tâm nó không chịu làm những mấy cái thứ đơn giản này đâu. Nó thích những cái gì cao siêu, nghe nghĩa cái tưởng tượng ra những gì đó, cái năng lực gì đó bay bổng được trên rồi thì nghe được gì đó, rồi thì điều khiển được tâm người khác, rồi thì thế nọ thế kia, biến nước thành lửa, biến lửa thành nước, biến đất thành vàng, biến vàng thế, những cái thứ đấy nó mới thích cơ. Hả? Đúng không? Chứ còn những cái thứ này nó thấy bình thường quá, tầm thường quá, nó chả thấy có gì cả. Sinh diệt thì có gì mà phải học. Rồi thì chính vì nó bảo là không cần học thì nó quên đi. Rồi thì nó lại bám víu vào những cái thứ mà nó chỉ có sinh diệt thôi. Và nó bám vào đó, nó thích cái đó. Cho nên chúng ta hiểu là cái thiền của chúng ta ấy, nó là như vậy đấy. Một mặt thì nói là rất thâm sâu vi diệu, một mặt thì nó lại rất là vô cùng đơn giản đến mức không thể tưởng tượng được. Và chính và cái không thể tưởng tượng đó được thì mới chính là cái vi diệu thâm sâu nhất, mà nói kiểu gì cũng không thấm, mà phải trực tiếp kinh nghiệm. phải trực tiếp kinh nghiệm nhé, trong từng giây từng phút từng sát na một. À, như vậy là cái tuệ căn ấy, tín tấn niệm định tuệ, thì cái tuệ quan tuệ căn đó, hay là tức là cái trực giác trí tuệ, trực giác trí tuệ này ấy, tức là cái tâm lực xuyên thấu. Xuyên thấu cái gì? Xuyên thấu chân lý thực tại sâu xa nhất, chẳng qua là thể nhập cái chân lý, chân cái đặc tướng sinh diệt khổ vô thường vô ngã đấy thôi, chẳng có gì khác ngoài cái đó cả nhé. Và chính cái đó, cái chân lý đó, chân lý khổ đó, cái đó chính Đức Phật dùng cái từ khác là khổ đế đấy, chân lý vì sự khổ đó, vì nó sinh nó diệt cho nên nó vô thường, vì nó vô thường nên nó là khổ, nên Đức Phật dùng cái từ khác là từ khổ. Còn ở đây chúng ta dùng cái từ là chân lý thực tại sâu xa nhất, thì cũng cùng về cái nội dung đấy mà thôi nhé. Rồi thì khi mà đã thấy được thực tại của nó rồi, cái chân lý của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, cái bản chất như vậy, thì chúng ta làm sao giải thoát khỏi si mê và hậu quả của nó. Si mê và hậu quả của nó tức là sao? Giải thoát khỏi cái gì đấy? Thấy gì? Si mê đấy, điên đảo ở đây là gì? Thấy vô thường mà cứ nghĩ là thường, thấy khổ thực tại là khổ mà cứ nghĩ là thế là điên đảo tưởng, đây là cái si mê, cái đảo điên đó nhé. Và hậu quả của nó thì biết rồi, thấy thường thì chúng ta bám víu, thấy lạc thì chúng ta tìm kiếm, cứ vậy thôi, cứ loay hoay hoài, nhưng mà có tìm được đâu, có kiếm được đâu, có thấy được đâu, có dựa dẫm được vào đấy được đâu. Vì sao? Nó vì nó tan biến ngay lập tức, và chúng ta cứ thế cứ đi tìm huấn hoài cả cái cuộc đời này, rồi không phải cuộc đời này lại sang kiếp khác, lại sang kiếp khác, lại sang kiếp khác, lại sang kiếp khác, cứ thế luân hồi sinh ra. Rồi thì làm sao? Tìm kiếm thì tạo nghiệp thì lại tái sinh thì lại đi tìm kiếm, lại đi tích lũy, à cứ vậy thôi, và chúng ta cứ luân hồi nhé. Khi si mê không còn thì hậu quả của nó, cái chính là hậu quả của si mê chính là sự khổ đau, chính là sự ảo tưởng đó, và tất cả mọi hình thức bất hạnh đều không còn phát khởi nữa. À, thì cái đó là cái nói về cái ngũ căn ngũ lực, và trong đó đặc biệt nhấn mạnh cái tuệ giác giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau phiền não đó nhé. Chúng ta biết rằng là trong đạo Phật của chúng ta ấy, muốn giải thoát thì giải thoát bằng gì? Muốn giải thoát thì phải giải thoát bằng gì? Bằng tuệ, tuệ giác này. Khi mà có tuệ thì chúng ta hiểu biết được, khi chúng ta hiểu biết chúng ta không bám víu thì chúng ta lý tham chúng ta được giải thoát. Cho nên giải thoát là giải thoát bằng trí tuệ đó. À, các vị cứ quanh đi quẩn lại là cuối cùng cũng sư lại dẫn về cái đấy thôi. Chẳng qua là nhiều từ khác nhau, cách nói khác nhau thôi. Cho nên các vị phải hướng về, các vị cứ nắm thứ một thứ cho sư thôi. Chứ nói cái gì đấy, cứ đem cái đấy ra y như rằng là chúng đó. Các vị có hiểu không? Tại vì tất cả những thứ các sứ giảng, các thứ là, hoặc là cả Đức Phật cũng vậy, cứ nói gì thì nói, cuối cùng là ngài cũng sẽ quay về cái đó, cuối cùng cũng chỉ để làm sáng tỏ, làm lộ ra cái chân tướng thật sự đấy thôi. Chứ còn tất cả những thứ khác đều là cái cách nói, cách giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ để làm hiển lộ, hiển bày cái sự thật, cái chân lý nó ra thôi. Mà chân lý nó là khổ, mà khổ có nghĩa là vô thường đó, mà có nghĩa là sinh diệt, cái bản chất của nó vậy nhé. Cho nên các vị cứ sư thấy sư giảng một hồi xong sư quay và sư hỏi cái là các vị phải nhớ, à hình như nó là cái này, tuy rằng nó hẳn còn lờ mờ nhưng nó cứ đây, nhưng mà tôi cứ nói đại đi, thể là ông chúng đó. Cho đến khi nào các vị thật sự hiểu và thực sự thực chứng được, lúc đó các vị nói ra thì tất nhiên cũng nói như vậy, nhưng cái giọng nói của các vị nó có sự xác quyết trong nó khác. Tất nhiên bây giờ sư nghe thì sư vẫn biết các vị nói từ ở mức độ nào, cũng có thể nó trúng, cũng có thể nó đúng, không có sao cả. Nhưng mà cứ các vị đầu tiên các vị phải thuộc về mặt lý thuyết đi đã, thuộc về mặt con đức, về mặt lý thuyết, về mặt con đường chúng ta sẽ đi đã, rồi chúng ta cứ lần mò từng bước chúng ta tiến bước nhé. Các vị hiểu không? À, tất cả những cái đó sư chỉ nó cuối cùng cũng vẫn chỉ quay về cái bản chất thật sự của tất cả các pháp thôi, đặc tướng của nó thôi, thực tính pháp của nó thôi, chân lý hay là cái gì, tất cả những từ đó là những từ khác nhau hết, nhưng mà cùng một nội dung vậy thôi nhé. À, nội dung vậy thôi. Tức là muốn tâm mà phát triển đến cái mức độ này. Mức độ này có nghĩa là tâm nó nhạy bén, nó đủ vững mạnh, nó vững chắc, nó nhạy bén, nó sắc bén, mạnh mẽ. Thì cần có một số điều kiện, một số cái yếu tố hỗ trợ. Chứ không phải tự nhiên nó có được nhé. Không phải tự nhiên tín, tấn, niệm, định, tuệ, nó phải có sự hỗ trợ, phải có sự vun bồi, có sự vun đắp, có sự có tác ý là muốn muốn phát triển tín tâm, muốn phát triển tinh tấn, muốn phát triển chánh niệm, muốn phát triển định, muốn phát triển tuệ. Đầu tiên chúng ta phải có cái tác ý đã, có một cái mục tiêu đã nhé. Chứ các vị mà không có mục tiêu, không có tác ý, không có hướng đến mục đấy, việc đấy được chăng hay chớ, lúc làm lúc không á, thì kết quả nó không có đến nơi đến chốn, không có hiển lộ được đâu nhé. Các vị muốn làm gì trong đời sống hàng ngày cũng vậy, các vị phải có ý muốn nó đã chứ, đúng không? Các vị muốn có nhà có cửa thì các vị phải nghĩ đến cái nhà cái cửa, rồi các vị muốn tìm mọi công việc làm ra thì thế nọ thế kia để kiếm tiền để xây được cái nhà đấy chứ, làm lên cái nhà đấy nhé. Tức là các vị phải có cái trong đầu trong tâm, các vị phải có cái đích đấy đã, rồi thì nó mới bắt đầu, nó mới lôi kéo, nó mới hội tụ tất cả những yếu tố lại với nhau. Tài nó lên mới hóng tí, tài nó mới ngóng liền, nó nghe ai vừa nói đến mảnh đất là ai ngôi nhà kia, bắt đầu tâm nó bắt đầu dứt ngược lên, nó hướng về đây rồi thì nó bắt đầu nó mới tìm kiếm được ai bảo cách này làm ra tiền, cách kia kiếm được tiền, hay cái này thế nọ, bắt đầu nó mới lắng tai nó nghe, rồi nó mới làm, rồi nó mới nghe theo nó làm nhé. Chứ nếu quý vị không muốn gì thì chả bao giờ quý vị để ý mấy cái thứ thông tin ấy làm gì cả đấy, đúng không? Tại vì mỗi người lúc đầu mỗi người sẽ có trong một giai đoạn nhất định thì thường có mục tiêu với nhau, mục tiêu khác nhau, và chỉ khi nào cái mục tiêu ấy đang có mặt thì các vị mới hướng tâm vào cái đó mới nhiều thôi, đúng không? Các vị đang làm nhà thì tâm mục trí của các vị sẽ hướng tâm vào cái việc đó nhiều. Các vị đang học tập thì tâm của các vị lại hướng vào những cái thứ kia nghe biết vậy thôi. Chứ các vị không có hướng tâm vào đó. Trên cái việc phát nguyện hàng ngày ở đây có các vị đó, là đang các vị đang xác lập các mục tiêu để các vị hướng tâm tới, các vị thực hành đấy. Các vị đạt tới đấy. Các vị hiểu không? Các vị có hiểu mỗi cái lần mà các vị mong cho những thiện nghiệp này của tôi sẽ giúp cho tôi đi đúng được tu chứng ngộ được niết bàn bình yên mãi mãi à, tức là các vị đang lặp đi lặp lại. Có thể có ý thức thì càng tốt, mà lúc đầu chưa có ý thức các vị cứ nói một cách máy móc thôi không đã, rồi nó cũng đã nằm sẵn trong tâm rồi, nó cứ lặp đi lặp lại cái đó, thì lúc nào các vị hướng tâm đến các việc ra làm sao tu đúng đây, làm sao chứng đắc được niết bàn này, tự khắc cái tiềm thức nó cứ âm thầm nó làm việc như vậy, nó lôi kéo, nó dẫn dắt các vị đến các cái nơi, các cái trường thiền, các bậc thiện trí thức này nọ vân vân, rồi làm phước thiện bố thí, rồi chỉ giới vân vân, tất cả những cái đấy nó cứ automatic nó dẫn dắt các vị làm những cái việc đó à, cho nên các vị hiểu cái cách vận hành của tâm như vậy để chúng ta làm theo, chúng ta cứ nương vào đó chúng ta làm thì nó chắc chắn sẽ đúng. Để trong trường hợp này cũng vậy, cần có một số yếu tố, một số điều kiện hỗ trợ, và những yếu tố điều kiện đấy là gì chúng ta cần phải biết à, để chúng ta nương vào đó chúng ta đạt được các cái kết quả như mong muốn, đúng không? Thì có 9 cái yếu tố để giúp cho ngũ căn ngũ lực này phát triển, trở thành nhạy bén, trở thành mạnh, hùng mạnh, để có thể đủ sức để có thể phát triển đến cái tuệ giác đó, xuyên thấu cái thực tại chân lý đó, chân lý thực tại đó nhé, để có thể được giải thoát đó. Thì có 9 cái yếu tố, thì cái yếu tố đầu tiên các vị sẽ nhớ dần, lúc này nghe lần đầu có thể không nhớ, sau này các vị sẽ ôn lại. Các vị sẽ tìm hiểu kỹ thêm nhé. Trong những cái giờ ở đây chúng ta không có đủ thời gian để nghe hết được, sư cứ phải giới thiệu đã, sư nhấn mạnh vào những điều đó, sự cần thiết của nó, rồi các vị sẽ hướng tâm vào, các vị thực hành, các vị tìm hiểu và các vị thực hành nhé. Thì ở đây có cái 9 yếu tố, mà cái yếu tố đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào vô thường của các đối tượng của tâm. Yếu tố đầu tiên là gì? Yếu tố đầu tiên là trực tiếp vào sự vô thường, tức là cái mà sư thường xuyên nhắc ở đây thôi, có gì đâu. Sư bảo này, phải niệm thầm này, phải quan sát, nhưng mà phải hướng tâm vào gì đó, quan sát cái vô thường, cái sinh diệt đó. Đó, sư từ xưa, từ trước đến nay, từ đầu cho đến giờ luôn luôn nhắc là các vị chỉ để ý cái đấy thôi. Nghe âm nhạc thì thấy làm sao? Hết, đấy là vô thường chứ sao nữa, đúng không? Khi mà thấy cái đó thì nó không khác, phiền não nó sẽ không xen vào. Khi ăn thì làm sao, thấy gì? Các vị, hết thì khỏi phải tham. Các vị có hiểu không? Hướng tâm ngay vào vô thường. Vô thường ở đây chính là cái sinh, cái diệt đó nhé. Thấy được sinh diệt tức là hướng tâm vào vô thường đó nhé. À, cái yếu tố thứ nhất là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường. Chứ nghe nhạc thì không nghe cái âm, cái điệu, cái hay, cái ho, cái gì của nó, loại âm nhạc gì không. Biết vậy, không để ý vào. Hết từng cái âm thanh rồi nhé. Âm thanh sư đang nghe, đang nói này cũng vậy, cũng từng âm thanh hết, từng cái sự hiểu, từng từ cũng hết à, như vậy nhé. Ví dụ như thế thì các vị lưu ý cho sư, thứ nhất là gì? Trực tiếp hướng tâm, chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của tâm. Các vị nhớ chốt cho sư một cái điều đầu tiên nhé, nhìn nghe người đếm lúc nào các vị cũng để ý xem nó sinh nó diệt, nó vô thường ở chỗ nào, cái gì đây, cái gì nó đang trong cái đó, thì cái gì đang vô thường, đang thay đổi, đang biến hoại, đang hoại diệt đây. Tất tần tật các vị để ý vào đấy cho sư thôi, để tâm ở đấy đã. Nó hiển lộ hay không hiển lộ thì cứ từ từ, nhưng mà cứ để ý vào rồi thì nó sẽ hiển lộ dần. Rồi trước mắt các vị lúc nào chỉ thấy sinh và diệt thôi, cho đến lúc khi mà các vị thấy lúc nào chỉ thấy diệt thôi. Thì cái tuệ giác đấy là tuệ giác vô cùng quan trọng nhé. Khi các vị chứng đắc cái tuệ diệt đó là vô cùng là một bước tiến cực kỳ là quan trọng để chúng ta đi tiếp cái con đường của chúng ta nhé. Cái thứ hai là quan tâm và tôn trọng cái việc thực hành thiền, thực hành giáo pháp của chúng ta, và trong trường hợp này thực hành thiền nhé, một bồi tâm và tuệ này nhé. Cái thứ hai là gì? Quan tâm và tôn trọng. Chúng ta sẽ giải thích như thế nào mà là quan tâm, như thế nào mà quan trọng nhé, chứ không phải bằng cái lời, bằng mồm. Ấy là nhiều người cứ nói là làm cái việc gì đó xong rồi được nhắc nhở ấy, ví dụ như là bảo sao vô lễ thế, mà không con không có ý vô lễ, con không thể không có ý thì đúng rồi, nhưng mà vẫn cứ vô lễ thì làm gì? Tại vì sao? Người ta không biết thì người ta làm, người ta thực hiện do cái không hiểu biết nên người ta làm. Và khi bị nhắc thì người ta đáng nhận lỗi thì bảo vâng chắc là như thế thì không sao, nhưng người ta cứ chối bay bẩy và không con không có ý định làm vô lễ bất kính đâu con. Nhưng mà làm sao, trong khi đó thì cứ người lớn nói một câu thì trẻ con nói một câu, cứ thế xen ngang vào. Ví dụ thế chẳng hạn đấy. Tức là người ta không được học, không được giáo dục, không được hiểu biết thì người ta sẽ làm như vậy, mặc dù đúng là người ta không có tâm lấy thật, nhưng mà bản thân cái việc hành động ấy nó là cái sự xúc phạm, sự vô lễ thì người ta không biết thôi. Nhưng mà thường những người có chánh niệm tỉnh giác thì khi được nhắc cái là người ta biết ngay, người ta thôi, người ta không ấy nữa, vâng, xong rồi rút kinh nghiệm thì không có gì cả, vì ai cũng có thể mắc lỗi, ai cũng có thể chưa thà hoàn thiện, ai cũng vậy, chẳng có ai ngoài, tôi nói thẳng là ngoài vị A-la-hán nhé, còn ai thì cũng có lỗi, có này nọ các thứ, không có thể trách, không thể tránh được. Thế cho nên chúng ta học ở đây, học cái cách quan tâm và tôn trọng. Thế nào là quan tâm, thế nào là tôn trọng cũng lại phải học. Đây là mới giới thiệu thế, rồi xong sư sẽ giải thích tiếp theo. Nhưng đầu tiên cứ liệt kê nó ra đã nhé, liệt kê nó ra đã. Rồi cái thứ ba là duy trì sự liên tục chánh niệm không gián đoạn. Thì cái này các vị cũng được hướng dẫn ở đây rồi, nhưng mà nhắc lại ở đây cho các vị, để các vị lưu tâm đến chuyện đó. Đó là một trong ba cái yếu tố đầu tiên để vun bồi cái gì đó tín niệm định tuệ là ngũ căn ngũ lực đó. Là ba yếu tố đầu tiên, một là hướng tâm vào vô, hai là tôn trọng, quan tâm tôn trọng pháp hành, ba là không gián đoạn nhé, liên tục không gián đoạn, chánh niệm liên tục không gián đoạn. Ba cái thứ đó các vị nhớ thường xuyên cho sư, rồi kiểm tra lại xem mình đã làm được việc đấy chưa. Chưa thì bổ sung làm lại thôi, không có vấn đề gì cả. Không phải để trách móc, không phải để thế nọ thế kia nhé, mà để làm sao biết cái này cần làm, có thể làm được ngay, làm luôn thế thôi nhé. Đã thấy vô thường chưa? Chưa, thế mới thấy, bây giờ thấy luôn vô thường đi. Vừa mới nghe nhạc cái đang làm gì, con nghe nhạc có thấy vô thường không? Con quên rồi, thế thì ngay lập tức vào để ý nó lại sinh diệt đó. Chỉ để ý cái đấy thôi, làm ngay cho sư thế thôi, không có phản ứng, không có giải thích gì hết, không có tại nọ tại kia gì hết nhé. Cứ được nhắc cái là hướng tâm ngay vào cái việc thực hành đó cho đúng rồi. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư là nhớ lại những cái hoàn cảnh chung thuận lợi cho cái hỗ trợ hành thiền ta như nào, rồi ta lặp lại. Ví dụ ta biết rằng là nếu mà chúng ta mà ăn uống vừa phải như thế này, ngủ nghe vừa phải như thế này, thực hành như thế này thế kia thì nó định nó dễ. Còn nếu là ăn nhiều quá hay là thế nọ, hay ăn loại thức ăn nọ thức ăn kia nó kích thích, ví dụ thế, thì chúng ta nhớ lại những cái điều kiện đó và chúng ta cố gắng để tổng kết nó lại nhé. Ví dụ như chúng ta hậu sư hay nói các vị để ý rằng là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều lúc nào các vị có tiến bộ, lúc nào các vị không có tiến bộ, thì bắt đầu các vị bảo hình như là cái buổi này nó tốt tiến bộ, nó là do như thế này nên là nó hành thiền nó kết quả nó như thế này. cứ lặp đi lặp lại quan sát đấy, chúng ta tìm ra quy luật thì chúng ta cố gắng lặp lại các cái điều kiện đó để nó hỗ trợ cho cái việc hành thiền chúng ta trôi chảy. Quý vị có hiểu không? Tự mình phải rút kinh nghiệm là lúc nào thì nó đạt tiến bộ, lúc nào thì nó cản trở. Tức là cái yếu tố thứ tư là gì? Là nhớ cái hoàn cảnh chung quanh đã hỗ trợ thuận lợi như thế nào thì lặp lại các cái điều kiện đó, cố gắng lặp lại cái điều kiện đó nhé. Cái thứ năm là nhớ những cái thái độ hoàn cảnh giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển. Cái này cũng tương tự như cái thứ tư, nhưng mà nó liên quan đến cái trực tiếp cho cái thứ nhất. Cái thứ tư là hoàn cảnh chung quanh, còn những cái mà những cái thứ năm là liên quan đến cái thái độ của mình, thái độ cụ thể của mình nhé, cái thực hành cụ thể của mình, xem những cái việc gì mình làm đúng cụ thể như thế nào thì mình lặp lại cái đó. Rồi rồi cái thứ sáu là phát triển thất giác chi, thì cái này sư sẽ dành một buổi ngày mai nữa cũng sẽ nói, tại có nhiều điều, quá nhiều điều nhưng mà cũng quan trọng, quá quan trọng. Sư cũng cố gắng để điểm nhắc cho các vị để gieo những hạt giống đầu tiên đã, sau đó sau này nó có cơ hội thì nó sẽ gặp lại thì nó tiếp tục nó phát triển nhé, thì nó sẽ tiếp tục phát triển. Các vị đừng có lo nhé, học còn đường ra, còn chừng nào còn hơi thở là chúng ta còn học và còn hành nhé, theo cái con đường này. Rồi tức là phát triển thất giác chi là những đặc tính dẫn đến quả bồ đề nhé. Thất giác chi là bảy cái thành phần giác ngộ. Cần nãy thì chúng ta nói 37 thành phần, 7 phần gọi là bồ đề phần. Còn đây là thất giác chi cũng là 7 cái thành phần khi mà thành tựu ấy thì nó cũng là sự giác ngộ nhé. Thì thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực, tức là sự tích cực. Thứ tám là sự kiên nhẫn, nghị lực. Và thứ chín là phải quyết tâm đạt được cái mục đích, chứ chúng ta không có bỏ cuộc. Như vậy ở đây chúng ta đang nghe đến, được giới thiệu rồi về bề mặt tên rồi, các mục rồi, rồi cụ thể nó như thế nào, lại cả một quá trình phải học rồi phải hành, phải vận dụng trong đời sở, trong thực hành nhé. Và nhưng mà ngài Upandita có nhắc chúng ta rằng là chỉ cần nếu các vị mà làm được đầy đủ trọn vẹn ba cái yếu tố đầu tiên thôi đó, thì thiền sinh hành giả của các vị đó có thể tiến rất xa trong việc hành thiền. Có thể tiến rất xa cho người là với cái ba cái, ít nhất là ba cái yếu tố đầu tiên đó. Ba cái yếu tố đầu tiên các vị phải nhớ, đó là một là ngay lập tức hướng tâm vào vô thường, sinh diệt. Cái thứ hai là tôn trọng, thực hành một cách nghiêm mật, tôn trọng nó, nghiêm mật cái hành pháp. Và cái thứ ba là liên tục không gián đoạn, cái chánh niệm không gián đoạn. Ba cái đó các vị nhớ, chỉ cần ba cái đó thôi các vị đã tiến rất xa trong cái thực hành thiền của chúng ta rồi. Một là ngay lập tức phải để ý đến cái vô thường thôi, còn những cái hiện tượng, cái biểu hiện, cái thứ nọ cái kia ấy, chúng ta biết vậy thôi. Nhưng mà làm sao để ý vào cái vô thường, để ý vào cái sinh diệt thôi, tại vì cái minh sát tuệ nó là tuệ về vô thường khổ vô ngã mà. Không để ý mấy cái thứ đấy sao gọi là thiền minh sát được, các vị có hiểu không? Không để ý đến vô thường khổ vô ngã thì sao gọi là thực hành thiền minh sát được, đúng không? Thì gọi là thiền gì thì gọi thôi, chứ đừng gọi là thiền minh sát cho sư nhé. Cho nên các vị đến đây để thực hành thiền minh sát thì có nghĩa là sao? Các vị phải để ý đến gì? Vô thường khổ vô ngã, có vậy thôi nhé. Cái thứ hai là phải sao? Phải tôn trọng nó, phải kính trọng pháp. Và kính trọng pháp tức là thực hành một cái nghiêm mật như theo đúng cái lời hướng dẫn như nào làm như vậy, kỷ giờ giấc kỷ luật như nào thì phải đúng làm như vậy, làm easy, không có suy chuyển gì thì mới gọi là tôn trọng, tôn trọng việc hành pháp. Rồi và cái điều quan trọng nữa là một cái yếu tố nữa là duy trì cái chánh niệm tỉnh giác liên tục, lặp đi lặp lại. Lúc đầu thì nó vẫn rời rạc, thì cứ mỗi lần nhớ ra thất niệm thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm lại, đúng cái pháp là đúng. Còn làm lại là tránh cái pháp là làm sai nhé. Ví dụ là có niệm thầm không, có quan sát không, có để ý vô thường không, ba cái đấy mà chúng ta thấy là đúng rồi thì lại làm lại, và chúng ta thấy thiếu cái gì thì phải bổ sung làm, sửa nó đi, thế thôi nhé. Như vậy là chỉ chọn thực hành trọn vẹn ba yếu tố đầu tiên thiền sinh có thể tiến xa trong hành thiền. Nếu thiền sinh quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng danh và sắc hay là tâm và vật lý đó một cách tinh tế tỉ mỉ, là cái điều đầu tiên đó. Đó, tức là Nếu thiền sinh quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng tâm vật lý một cách tinh tấn tỉ mỉ, tức là chú ý đến sự sinh diệt, tức là vô thường ấy, là yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai, tôn trọng việc hành thiền, và thứ ba là liên tục duy trì chánh niệm không để cho gián đoạn, đoạn đoạn là ba thứ đó, thì chẳng bao lâu các chướng ngại bên trong sẽ được loại trừ, các chướng ngại bên trong và các năng lực kiểm soát tâm hay ngũ căn này hay ngũ quyền này sẽ loại bỏ những ô nhiễm trong tâm và làm cho tâm được an tịnh. Loại bỏ những ô nhiễm trong tâm và được an tịnh có nghĩa là sao đó? Nó chế ngự được mấy cái gì đó, năm cái triển cái đó, cái ô nhiễm mà trăm cái ông kẻ thù đó. Tại vì sự có mặt của năm cái ông tín tấn niệm định tuệ này, ông đồng minh này này, ông thiện đồng minh này này, thì mấy cái ông ác kẻ thù kia ấy, sẽ không có mặt được nhé. Các năng lực kiểm soát hay ngũ căn này sẽ loại bỏ những quấy ô nhiễm trong tâm và làm cho tâm an tịnh. Nếu các vị thuộc loại thiền sinh này thì các vị sẽ cảm nhận một sự an tịnh tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có, và các vị sẽ cảm thấy tràn đầy sự kính sợ, kỳ diệu thật, đúng thật, tất cả những sự an lạc tĩnh lặng mà các thiền sư hay dạy cho chúng ta đó, bây giờ chính chúng ta đã đạt được. Khi mà chúng ta không đến đây, không tìm kiếm những cái an lạc, không mong tìm kiếm nó, chỉ chăm chú làm đúng như là hướng dẫn như vậy đó, tức là chú tâm vào sự vô thường, rồi thì là tôn trọng pháp để thực hành nó một cách nghiêm mật, rồi thì không gián đoạn đó, thì tự khắc là cái an lạc, cái sự tĩnh lặng, cái sự hạnh phúc nó có mặt, nó có mặt ngay lập tức. Nhưng mà các vị càng tìm kiếm ấy, các vị không để ý ba cái yếu tố kia mà làm ấy, cứ đi tìm kiếm mà tại sao hôm nay ta không được thế nọ, tại sao ta không được thế kia, cứ loay hoay, cứ mong cầu như vậy đó, mà không chú tâm làm theo đúng cái lời hướng dẫn như trên đó, thì dứt khoát là cái hạnh phúc an lạc không bao giờ có mặt được nhé, không bao giờ an mặt có lạc được. Cho nên chúng ta biết cách làm thì tự khắc nó sẽ có mặt, còn nếu mà cứ đi tìm kiếm mãi, cũng như trong hạnh phúc thế gian ấy, càng tìm kiếm thì nó càng biến mất, nó càng tan biến ngay trước mặt mình như vậy nhé. Các vị hiểu như vậy để các vị thực hành. Khi mà chúng ta không còn thèm, không còn muốn nữa, không còn tham, không còn ái nữa, thì tự khắc chúng ta có hạnh phúc nữa. Còn chúng ta cứ đi thèm hạnh phúc, tìm hạnh phúc, kiếm hạnh phúc, là y như rằng là không bao giờ thành tựu cả, không bao giờ chúng ta có đạt được cả. Nhưng mà chừng nào các vị bắt đầu làm sao không thèm, không muốn nữa, thì tự nhiên các vị được ăn là hạnh phúc hay có gì đâu. Cái chính nó là nó cái tưởng như mâu thuẫn nó lại nằm ở chính chỗ đó. Các vị có hiểu không? Cho nên người ta mới hay nói là cứ buông bỏ nhiều thì được ăn lạc nhiều, buông bỏ ít được ăn lạc ít, buông bỏ nhiều được ăn lạc nhiều, buông bỏ tất cả thì được hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà quên không dạy tiếp câu 2, làm thế nào để buông bỏ. Nhớ, cái câu 1 thì đúng rồi. Nhớ, nhưng mà làm thế nào buông bỏ? Phải biết cụ thể chứ. Bây giờ các vị, ví dụ các vị biết muốn buông bỏ một cái món thức ăn này thì các vị phải làm gì? Hả? Phải quan sát nó, là thực sự cái ngon này nó gồm những cái vị gì, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt ngay lập tức trong biến, nó tan biến ngay trong cổ họng, chỉ có vậy thôi, chấm hết. Đúng không? Thì mới gọi là buông bỏ được chứ. Chứ cứ hô khẩu hiệu đừng có tham nữa rồi thì y rằng thì hôm trước hôm sau nó lại y xì như vậy, nó vẫn cứ thế, nó tìm, nó kiếm, nó ăn chú, nó thế nọ thế kia, nó thấy ngon, nó suýt xoa thế nào thế kia. Thế hiểu không? Thế là chúng ta đang học cách làm sao để đạt được những cái mục tiêu, mục đích đó mà các vị khác hay đang giảng dạy ấy, trong tất cả các cái khóa thiền, trong các lớp học đâu đâu người ta cũng dạy những thứ đó. Cứ dạy các vị là này, đừng có chấp thủ nhé, hãy buông bỏ nhé, buông bỏ nhiều thì các vị được hạnh phúc nhiều. Cứ giải thích những thứ đấy hoài ấy, nhưng chả hề có nói một câu rằng là làm sao có thấy sinh diệt không, trong các vị không, trong mùi không nữa. Không bao giờ các vị dạy kỹ lưỡng như thế, cứ nhắc đi nhắc lại hoài ấy, hỏi hoài ấy, có thấy sinh diệt không, có thấy sinh diệt không, có thấy sinh diệt không. Thì các vị bắt đầu mới hướng tâm vào đó nhé. Tại không thì tâm nó quên, nó không hướng tâm vào đó nhé, thì nó không thấy được cái bản chất. Rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái tràn đầy kính sợ, kỳ diệu thay, đúng thật, tất cả những sự an lạc tĩnh lặng mà thiền sư đã dạy chúng ta giờ đây chúng ta đã đạt được. Như vậy là đức tin, yếu tố đầu tiên của ngũ căn đã phát sinh. Đầu tiên cho chúng ta có sơ tín, là tin tưởng một cái mơ hồ vậy thôi vào lời, vào Phật, vào pháp của tăng, cũng là cái sơ tín của chúng ta, sơ tín ban đầu. Nhưng mà khi các vị mà đã tự mình thực chứng được, đã tự mình trực tiếp kinh nghiệm được cái sự an lạc, cái sự tịnh tĩnh này này, do cái thấy là nó so hướng vào vô thường thận trọng tỉ mỉ rồi thì không gián đoạn đó, mà các vị ngăn chặn được các phiền não ấy, thì cái sự an lạc có mặt và các vị tự cảm nhận được, thì chính lúc đó thì làm sao, thì cái đức tin thật sự của các vị mới được xác tín, các vị mới tin à lời của Phật dạy là đúng. Chứ trước thì chúng ta cũng tin Phật nhưng mà tin một cách mơ hồ vậy thôi, các vị hiểu. Cho nên tại sao nói đang tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta đang vun bồi tín lực đó, tín căn tín lực đó, là ở đây này, là do các vị thực hành như vậy nên đầu tiên các vị cảm nhận được, trực tiếp được, kinh nghiệm được sự đúng đắn của lời dạy, kết quả của lời dạy, là các vị bảo ồ đúng thật như vậy, đúng thật như vậy, có nghĩa là các vị có lòng tin sắc tín. Sắc tín tức là lòng tin được xác nhận thông qua kết quả, chứ không phải là cứ nói là tôi tin Phật, tôi tin pháp, tôi tin tăng, cứ nói vậy thôi, nhưng không nó mơ hồ lắm, nó không biết là cụ thể là như thế nào nhé. Như vậy là cái yếu tố đầu tiên của ngũ căn ngũ lực là phát sinh. Yếu tố đầu tiên là gì? Năm cái yếu tố đó thì yếu tố là gì? Tín nhé, các vị tập trung vào thì các vị đấy, tín, tức là loại đức tin này gọi là đức tin khởi sinh từ kinh nghiệm của chính mình và khiến bạn cảm thấy rằng những gì mà giáo pháp đảm bảo bạn sẽ đạt được sau này hiển nhiên đúng là thực. Sau này các vị tin chắc là những cái giáo pháp này, lời Đức Phật, lời cái sự thực hành này mang đến kết quả thật sự. Lúc đó các sự mới thật tin. Chừng nào các vị chưa nếm được các cái hương vị giáo pháp như thế này đấy, thì cái niềm tin của các vị hẳn còn mơ hồ, hẳn còn yếu nhé, và có thể bỏ cuộc bất kỳ lúc nào. Các vị có hiểu không? Có thể bỏ cuộc bất kỳ lúc nào. Cho nên các vị hiểu như vậy. Nhờ có đức tin mà chúng ta thì làm sao? Càng hứng khởi, càng tinh tấn thêm, đúng không? Càng tinh tấn thêm có nghĩa là làm sao? Cái yếu tố thứ hai là gì đó? Tín. Rồi cái thứ hai là tấn, tinh tấn. Nó được phát triển nhờ cái lòng tin này. Nó lại càng hăng hái hơn, nó càng nỗ lực hơn, thực hành những cái pháp này của chúng ta. Như vậy là tín tâm đã giúp cho tinh tấn cùng phát triển, kéo theo cái do cái sắc tín mà chúng ta hiện nay cái tinh tấn, cái hồ hởi, cái năng lực nó được phát huy, phát triển, và cái tinh tấn, cái sự hùng mạnh của tinh tấn được xuất hiện, và chúng ta sẽ tự nhủ rằng à đây chỉ là bước đầu, nếu chúng ta nỗ lực thêm, cố gắng thêm nhé, đây là cố gắng bước đầu rồi mà đã được như này rồi, nếu ta cố gắng thêm, nỗ lực thêm thì kết quả tốt đẹp hơn, cái bước tiếp theo các tầng minh sát đó, tuệ giác đó, hoặc là đạo tuệ đó, có thể xuất hiện, sẽ xuất hiện. Chúng ta bắt đầu có nỗ lực và chúng ta tự nhủ vậy, và nhờ tiếp tục tinh tấn thì chúng tâm sẽ làm sao, nhờ tinh tấn thì tâm nó bắt đầu nó theo dõi các cái đề mục, nó sát sao hơn, nó liên tục hơn, liên tục hơn từng thời điểm một, từ thời điểm này sang thời điểm khác, từ sát na này sang sát na khác, có nghĩa làm sao, chánh niệm đang được củng cố và đào sâu, đúng không? Sát tín dẫn đến tinh tấn, tinh tấn dẫn đến cái chánh niệm nó được củng cố, được vun bồi nhé. Do cái tinh tấn nên chúng ta làm sao để ý quan sát chú tâm khăng khít liên tục từ sát nọ nọ sang sát na kia, thì cái đó gọi là chánh niệm được đào sâu và củng cố. Và khi mà chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập trung tâm ý rồi, thì có chánh niệm liên tục đấy chính là cái sự tâm ý nó đang được tập trung lại đó, nó chăm chú vào nó từng sát na một đó, chú niệm vào đó đó, chú niệm nó thì nó giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Do cái chánh niệm nó mới chuyên chú trên đề mục được, nó mới quan sát được, nó mới thấy được, nó chuyên chú, nó bám sát được đề mục rồi. Như vậy thì khi đó thì chánh niệm nó quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm một, thì tâm có khi đó nó ổn cố trên đối tượng, nó không chạy ra khỏi đối tượng nữa. Nó đã có thấy, nó quan sát, nó liên tục nó thấy để quan sát. Như vậy nó dán sát trên đề mục không thối chuyển. Cứ thế thì cái sự tập trung tâm ý mạnh mẽ và vững chãi hơn. Và nói một cách tổng quát, nói một cách từ khác, khi đó khi chánh niệm mạnh lên thì định tâm cũng sẽ mạnh lên. Định tâm mạnh lên. Khi bốn yếu tố Đức tin là một này, tinh tấn là hai này, chánh niệm là ba này, chánh định là bốn này. Được thiết lập rồi thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiển lộ. Tự nhiên hiển lộ là ở đâu? Tại vì chúng ta đang chăm chú bám vào, có tức chăm chú bám liên tục đấy, tức là cái định nó bám vào cái sự sinh diệt đấy, bám vào cái định đó. À, cái định tức là bám liên tục vào cái sự sinh diệt đó. À, nó chỉ bám vào đây, nó không chạy ra khỏi đấy. Thì cái bám chặt vào cái sự sinh diệt thì làm sao? Tâm thấy rõ, hiểu rõ, biết rõ về gì? Về chính cái sinh diệt đó, đúng không? Khi bám chặt thì chúng ta nhìn rõ, nhìn nghĩ, nhìn mãi thì càng nhìn thì càng thấy rõ dần, rõ dần, các thứ, nhiều thứ nó hiện lên rõ ràng. Và chính đó là tuệ, cái hiểu biết đấy, tuệ biết về sự sinh diệt đấy là tuệ minh sát đó. Bám sát vào cái sự sinh diệt trong từng sát na đấy chính là định đó, chánh định đó. À, chánh định đó. Và khi đã bám sát vào sự sinh diệt trong từng sát na, hết từ sát na nọ sang sát kia chính là định đó, thì bắt đầu nó cũng thấy rõ luôn là các cái pháp nó đang sinh, đang diệt, đang vô thường, khổ, vô ngã. Thì đấy chính là tuệ minh sát chứ còn cái gì nữa. À, như vậy là định với tuệ, tuệ nó phát sinh hiển nhiên rồi đó, hiển lộ ngay lập tức khi mà cái định có mặt thì tuệ giác cũng có mặt. Như vậy là tín này, tấn này, niệm này, định này, tuệ có mặt trong cái sát na đó. Và nhiệm vụ chúng ta là tu tập tứ niệm xứ, là vun bồi năm cái ngũ căn ngũ lực đó. Và khi có ngũ căn ngũ lực thì đồng thời làm viên mãn cái tứ niệm xứ này, chúng ta đã hoàn thành, chúng ta viên mãn trong cái sát na đó. Đúng không? Hai cái nó liên hệ với nhau như vậy đó, để các vị hiểu được là các vị tu tập tứ niệm xứ cũng chính là đang vun bồi ngũ căn ngũ lực. Và khi các vị vun bồi ngũ căn ngũ lực chính là các vị cũng đang tu tập tứ niệm xứ nhé. Cái bài hôm trước thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang vun bồi bát thánh đạo. Mà chúng ta tu tập bát thánh đạo chúng là thì chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ ở giai đoạn cuối đó. Hôm qua đó, bài hôm qua đó, tức là liên quan đến tứ bát thánh đạo thì làm sao? Đầu tiên là phải giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này. Rồi chúng ta làm sao? Có tinh tấn này, tinh tấn xong lại cũng lại dẫn đến chánh niệm, như bây chúng ta đang cũng là cái này, tinh niệm rồi cũng lại có chánh định này, tức là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, xong đó là tuệ giác, chánh tri kiến có mặt. Đấy, thì hôm qua đang nói về cái tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập bát thánh đạo. À, hôm nay chúng ta đang nói tu tập tứ niệm xứ chính là đang vun bồi ngũ căn ngũ lực. À, ngũ căn lực. Để sau các vị hiểu là cái tu tập tứ niệm xứ này nó sẽ giúp cho các vị phát triển tất cả 37 cái phẩm trở đạo. Cho nên các vị biết là về sau ấy, thì sau nói là đây là con đường độc nhất duy nhất, là vì các vị đó không thực hành và không được học và được thực hành. Cho nên cứ đặt vấn đề nghi ngờ đây có phải con đường duy nhất hay không. Cho nên các vị đó cứ loay hoay với chuyện đó, cứ tranh luận thôi. Chứ các vị mà bắt tay vào thực hành thì các vị đã có lợi ích, dù có thể hiểu hay không hiểu, nhưng các vị kiểu gì cũng có lợi ích đã thực hành cái đó. Đây là chúng ta đang gọi tên nó ra để phân tích thôi, để chỉ dẫn thôi. Nhưng mà thực ra các vị khi mà thực hành, các vị không cần biết những thứ này, nó vẫn có kết quả như vậy cơ mà. Đó. Chỉ có điều là lúc đấy mình không biết để mình gọi tên nó ra thôi, mình chỉ ra thôi, có thể nói thì khác nó không được hay, nó không được trôi chảy, nó không được hùng biện này nọ của như các giảng sư. Nhưng mà những cái gì mà người ấy chứng nghiệm ấy, thực chứng ấy mới là quan trọng, là các vị đã từng bước trên con đường đã đi đến cái đoạn đó nhé. Chứ còn các vị giảng sư thì chưa chắc giảng sư thì chưa chắc, người ta nói vậy thôi, nhưng mà đến lúc khi hỏi ngược lại vài câu là các vị sẽ trả lời lúng túng và không thể lý giải được đâu, không thể lý giải được đâu nhé. Cho nên các vị có thể nói đúng trong, nếu mà các vị trích dẫn thì không sai, các vị mà bắt đầu thêm bớt vào một chút là y như rằng là lộn xộn, là mâu thuẫn ngay lập tức. À, các vị sẽ phát hiện ra dễ dàng thôi. Một khi các vị đã thực hành rồi thì các vị cũng sẽ phát hiện ra rằng là ai giảng đúng, ai giảng sai, ai dạy đúng, ai dạy sai. Và lúc đó chúng ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi theo con đường đã được chỉ dẫn nhé. Như vậy khi có bốn yếu tố đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định được thiết lập thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiện khởi. Lúc bấy giờ thiền sinh bắt đầu thấy rất rõ và trực giác bằng rằng bản thân, tâm, thân và tâm, thấy rõ bằng trực giác rằng thân và tâm tức là hai thứ hoàn toàn tách nhau, hoàn toàn khác biệt nhau. Thân và tâm, danh và sắc đấy, chúng ta thấy rõ đây là danh, đây là sắc, nó là hai thứ, hai thứ này nó sinh diệt đồng thời cùng một lúc. Quý vị hiểu không? Khi mà cái âm thanh vừa phát ra thì cái sự hiểu đồng thời cũng có mặt ngay lập tức, và khi cái âm thanh nó diệt đi thì cái sự hiểu về cái từ đó cũng đã biến mất, nó lại nhảy sang cái từ khác nữa rồi. Cái âm thanh của từ khác có mặt và cái sự hiểu của từ thứ hai cũng có mặt, và nó cứ liên tục rất nhanh như vậy. Tức là danh và sắc làm sao? Là hai hiện tượng hoàn toàn tách biệt, và cũng hiểu sự tương quan nhân quả giữa hai cái hiện tượng đó, danh và sắc đó. Tức là cái tuệ thứ hai là nhân quả của danh sắc, cái tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc đã, sau đó thấy nó nương tựa ở nhau, nó xuất hiện cùng do tương tác với nhau, nhân duyên nhân quả làm duyên cho nhau, và chúng ta thấy được cái tuệ thứ hai là phân biệt nhân quả của danh sắc. Và khi tuệ càng phát triển thì khi mà tuệ giác phát triển, càng có hiểu biết, càng cảm thấy cảm nhận được cái hương vị của giáo pháp, càng cảm thấy sự tĩnh lặng, sự an lạc do những cái định tâm và cái trí tuệ nó có mặt đó, thì làm sao cảm giác an lạc, cảm giác hạnh phúc nó càng có mặt, càng tăng trưởng, thì làm sao cái tín tâm nó lại phát triển, nó lại phát triển thành, nó lại vòng xoáy ốc như vậy, nó lại giúp cho tín tâm nó lại tăng trưởng. Tại vì cái đây là trực nghiệm mà, trực nghiệm trực giác mà, khẳng định rồi mà, khi thấy được kết quả đó thì nó lại càng tin tưởng, càng tin tưởng thì nó lại càng tinh tấn, càng tinh tấn thì nó lại càng chánh niệm, càng chánh niệm thì nó lại càng hỗ trợ cho chánh định, càng chánh định thì đồng thời có tuệ giác cũng hiện khởi. Như vậy nó lại có tuệ giác hiện khởi thì cái kết quả đấy thì nó làm cho chúng ta tịnh tĩnh, rồi thì có thoát được, thoát khỏi những đau khổ phiền não trong cái từng sát na đó, và nó làm cho chúng ta càng thêm tinh tấn, cứ thế nó đẩy nhau, nó phát triển nhé. Như vậy một thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt của các đối tượng qua từng thời điểm sẽ cảm thấy hân hoan và tin tưởng. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là khó tin, nhưng hiển nhiên rằng các hiện tượng thay đổi qua từng thời điểm một mà không có một tác nhân nào đứng sau nó ra lệnh điều khiển nó cả. Tất cả những sự sinh diệt đó của danh và sắc đó, nó cứ liên tục xảy ra, không có một ai đứng đằng sau ra lệnh điều khiển nó, rằng là đừng thế nọ, đừng thế kia, mà chỉ được thế nọ, chỉ được thế kia. Hả? Như vậy chúng ta sẽ thấy một cách hết rõ ràng là chẳng có một cái linh hồn hay một cái tự ngã nào cả, không có một cái bản ngã nào cả, không có một cái tôi ta nào đứng đằng sau để ra lệnh cho những việc đó, điều khiển những cái tiến trình sinh diệt đó. Cái tiến trình sinh diệt đó do sự khám phá này, chính cái sự khám phá này thì tâm thiền sinh đạt được cái trạng thái an lạc và tĩnh lặng vô cùng lớn lao. Khi một cái vô ngã mà nó xuất hiện, mà thấy cảm trực giác được nó, tự nhiên ta thấy thoát khỏi mọi cái ràng buộc. Cứ có cái ràng buộc tôi ta, tự nhiên bây giờ nó cắt đứt hoàn toàn, và nó cảm giác an lạc tĩnh lặng vô cùng lớn lao, nó sẽ xuất hiện trong cái giây sát na, trong cái giây phút đó, trong cái giây phút đó, và các vị sẽ cảm nhận được cái điều đó. Các vị tự nhiên, người nó có thể có những cái hiện tượng khác nhau, các vị có thể tự nhiên cảm thấy những cái như con đường luồng điện dậy, điện chạy, hoặc có cái sự một cái làn gió lạnh hay là cái gì đó, bất kỳ một cái biểu hiện gì đó, và cái sự an lạc tuyệt đối nó có mặt trong cái giây sát, trong cái sát na an lạc tuyệt đối. Cái hạnh phúc này, cái an lạc này nó không giống với những cái hạnh phúc thế gian bình thường, như chúng ta ăn ngon, chúng ta mặc ấm, chúng ta thế nọ thế kia đâu, nó không giống những thứ đó. Đây nó có khả năng đặc biệt lắm, không thể diễn tả được bằng lời nhé. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là nó thực sự, nó thấy rõ là vô thường, nó thấy rõ là khổ, nó thấy rõ là vô ngã, là bản chất của tất cả các pháp đó, thì đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng, đức tin của chúng ta tăng trưởng, và giáo pháp thực sự có sức thuyết phục, thực sự là hùng mạnh, thực sự là đáng tin cậy, thực sự xứng đáng để chúng ta theo đuổi, chúng ta dành hết toàn bộ thời gian, tâm trí, tâm lực của chúng ta để theo đuổi. Thì Ngài cũng có đưa ra một cái ví dụ để lưu ý thiền sinh, là cái hành thiền minh sát ấy, thì nó giống như cái việc mài dao. Người mài dao phải giữ dao nó đều, nó không có nghiêng quá, không có thấp quá, không có cao quá, Và lưỡi dao mài cho đúng cách, đưa tới đưa lui, liên tục mài cho ly nó được thật sắc, thật bén. Rồi đến khi nó sẽ hết mặt bên này, lật sang mặt bên kia lại mài, mài cứ đều đặn, chăm chú, kỹ. Mà hơi mà không để ý cái, không chú ý cái thì có thể nghiêng đi, thì nó lại thành cùn. Nó làm cùn, chính tưởng là mài hoa làm cùn. Cho nên các vị hiểu đó, cái hành thiền minh sát của chúng ta nếu thực hành đúng ấy, thì nó mới sắc bén dần, nó mới sắc bén. Nếu chúng ta thực hành sai ấy, thì chúng ta càng ngày càng bị cùn đi ấy. Tức là có những người cứ thực hành suốt không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà nó chả có tiến bộ gì cả, thậm chí còn tham sân si, nó còn có khi còn tăng trưởng, ngã mạn còn tăng trưởng. Nó cho rằng tôi biết thế nọ, tôi biết thế kia, tôi thực hành như thế này, tôi thực hành lâu, tôi thực hành dài, tôi hiểu nhiều hơn, tôi đọc sách nhiều hơn, ba cái thứ đó chả giải quyết được cái gì cả hết. Các vị như vậy, các vị để ý rằng là phải đúng mức, đúng cách, phải chú ý, thật chú ý, và sao soi xét xem cái thực hành của mình có đúng hay không nhé. Phải soi xét xem cái đúng, thường xuyên hỏi lại làm như này đã đúng chưa, đúng cái lời hướng dẫn chưa, hay là làm theo cái lời hướng dẫn của tâm đó, hay là của ông hàng xóm, bà hàng xóm, của ai đó, có phải đúng là lời hướng dẫn của các bậc thiền sư đang truyền dạy cho chúng ta hay không nhé, của ngài Ma Si hay không, của ngài Upadita hay không, những bậc đại thiền sư, những bậc thánh tăng đó, có đúng là chúng ta đang làm đúng cái lời đó không, hay là chúng ta lại suy diễn rồi, chúng ta lại tự nghĩ ra cái điều gì chúng ta thực hành rồi nhé. Cái đó thường dẫn đến kết quả sai lạc nhé. Các vị hiểu nhé. Thì đấy là cái này ngài cũng lấy ở trong kinh điển ra, và nói đến, hướng đến cái chuyện là chúng ta thực hành một cách tỉ mỉ, nhưng phải tinh tế, phải liên tục, phải kiên nhẫn, nhưng phải tinh tế, chứ không phải là cứ mơ hồ, cứ ảo ảo mơ hồ thì không được. Để mài tới, và ngài có lưu ý là cái sự mài dao trên đá, để mài tới mài lui là liên tục chánh niệm. Nếu yếu tố tỉ mỉ, tinh tế và liên tục duy trì thì chẳng bao lâu tâm bạn sẽ sắc bén và đủ năng lực để xuyên thủng chân lý thực tại. Tại chân lý thực tại là cái gì, lại hỏi lại các quý vị. Hả? Chân lý thực tại tức là mọi pháp đều vô thường, khổ vô ngã, đều sinh diệt nhé. Như vậy chúng ta hiểu rằng là cái chân lý thực tại là như vậy, và cái tín tấn niệm định tuệ đó được vun bồi thông qua tứ niệm xứ, và là khi tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang phát triển các cái tín tấn niệm định tuệ, tức là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn tức là nền tảng để nâng đỡ mọi thiện pháp. Năm lực cũng thế, nhưng mà nó là khống chế, kiểm soát mọi cái bất thiện pháp không cho phép xuất hiện. Thì ngũ căn ngũ lực nó như vậy. Và ngũ căn ngũ lực ở đây chính là gì? Tín tấn niệm định tuệ nhé. Thỉnh thoảng các vị để ý xem, tín tâm, tấn tâm, niệm tâm, định tâm, tuệ tâm của chúng ta đang ở đâu, như thế nào, ở mức độ nào, để ý xem cái nào trội, cái nào thiếu, cái nào vắng, cái nào yếu, để chúng ta thực hành, quay lại cái thực hành đúng, thì tự khắc những cái thứ kia nó cũng sẽ được vun bồi nhé. Thì hôm nay không có kịp để đi sâu vào thêm, thì cũng mới giải thích cho các vị đó, và lưu ý cho các vị ba cái bước đầu tiên mà các vị phải chú tâm vào là chú tâm vào vô thường ngay lập tức. Đã quan sát là quan sát vô thường, đã hay biết là hay biết vô thường nhé. Chứ đừng có làm gì hay biết một cách mơ hồ chung chung, làm gì hay đấy, làm gì biết nấy vô thường, làm gì biết nấy sinh diệt, thì mới gọi là minh sát nhé, minh sát tứ niệm xứ nhé. Thì các vị lưu ý cho sư đó, chứ có làm gì biết nấy không là cứ ủ cạc cạc cái là không được, là như con trâu con bò thôi, không có tác dụng gì hết, không có phát sinh trí tuệ được đâu nhé. Vì chúng ta biết bản chất của cái tuệ minh sát ấy là tuệ về vô thường, khổ, vô ngã, về bản chất của các hiện tượng, hay là chân lý thực tại tối hậu, tất cả những thứ đó là cùng một nghĩa cả thôi nhé. Và thứ hai là gì? Chú tâm vào vô thường rồi, thứ hai là gì? Vì tôn trọng cái sự thực hành pháp. Ở đây chưa sư cũng thời gian, nhưng mà thôi cũng phải nhắc ngay để các vị có một cái hình dung cụ thể. Ngài đưa ra cái ví dụ là tôn trọng cái thực hành pháp này là giống như là phải thận trọng đi qua cái cầu độc mộc, qua cái hai cái vách núi, cái hẻm khe ấy, một cây cầu độc mộc ấy. Thận trọng từng bước một, không là nó ngã nó đổ ngay. Và cái ví dụ thứ hai ấy, thận trọng tỉ mỉ tôn trọng pháp là như là cái người mà tù nhân ấy, mà nhà vua bắt cầm một cái bát dầu đầy đó, mà nói rằng là trước mặt thì lại có cái đoàn ca sĩ, cô ca sĩ, cô nhảy múa, cô hát hò đi đằng sau đó, nhưng mà cầm cái bát dầu đầy đánh rơi một giọt là chém đầu luôn, không đánh rơi đầu nào thì được tha. Như vậy vì vị đấy vì mạng sống của mình mà không thèm để ý đến cái gì xảy ra trước mắt nữa. Các cô gái hát hay đẹp mấy đến mấy không có bao giờ để ý đến nữa, mà chỉ chú tâm vào cái bát dầu từng bước thôi. Tại vì sao? Xảy ra một cái là mất mạng. Cho nên chúng ta tu tập tôn trọng pháp ở cái mức độ như vậy, kính trọng pháp ở cái mức độ như vậy. Và cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung thế nào là tôn trọng, thế nào là kính trọng pháp nhé. Và cái thứ ba là sao? Liên tục không gián đoạn. Và chúng ta hôm trước cũng được nhắc là liên tục là gì đó, là đầu giữa cuối của một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác cũng giữ liên tục. Rồi từ sáng đến tối, từ khi mở mắt chúng ta cố gắng niệm thầm ngay lập tức nhé. Thì đấy là ba cái yếu tố đầu tiên, và sau đó tất nhiên là còn 9 yếu tố tất cả. Thì chúng ta sẽ có thời gian thì chúng ta sẽ quay lại, hoặc là các vị có thể tìm lại các cái bài giảng của sư trong những cái khóa trước, sư cũng có thời gian giảng về những cái điều này. Thì các vị có thể ấy, còn nếu có điều kiện cụ thể thì chúng ta ấy, nhưng mà trong cái khóa này thì chắc là ngày mai thì chúng ta sẽ cố gắng nói về thất giác chi, rồi có thể giải quyết một số câu hỏi gì nữa, chứ còn chắc nó không đủ thời gian để đi sâu tiếp được. Còn vị giác pháp này ở đây thì chúng ta sẽ có thể có thời gian có thể tiếp tục. Và sắp tới có thêm một vị sa di nữa ở trong Việt Nam cũng sẽ tới, 1-2 tuần nữa cũng sẽ tới, cũng sẽ thực hành ở đây. Rồi có một vị nữ tu người Trung Quốc cũng sẽ đến đầu tháng 4. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội đó nhé, tu tập tiếp tục. Còn các vị này thì phải tự mình để đọc nghe các cái bài giảng thôi, chứ không được trực tiếp nữa. Nhưng khi nào có trực tiếp thì chúng ta lại có dịp tranh thủ chúng ta học và hành. Thì mong rằng những cái hiểu biết ngày hôm nay sẽ giúp cho các vị có thêm cái sự tin tưởng vững chắc, có sự hiểu biết vững chắc, tin tưởng vững chắc vào cái con đường đang đi của mình, đang thực hành của mình. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện ngay trong kiếp sống này.